Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, mới bắt đầu. Chương 1, mới bắt đầu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Mênh mông vô bờ rộng lớn trên đại thảo nguyên. Dưới ánh mặt trời tuyến mãnh liệt chiếu xuống. Mấy chục người loại, tinh linh, ải nhân cùng thú nhân tạo thành hỗn hợp quân đội phương trận chỉnh tề sắp xếp. Hết thảy binh lính đều trang bị lên bình thường phi thường yêu quý. Không nỡ dùng vũ khí áo giáp, mà nguyên nhân này chính là đón lấy sẽ phát sinh một hồi loại cỡ lớn chiến tranh. Ở những này chiến sĩ tạo thành sắt thép phương trận sau lưng. Nhưng là số lượng đông đảo tinh linh cùng tiễn thủ cùng nhân loại ma pháp sư. Bọn họ cùng mọi người giống nhau đều căng thẳng nhìn kỹ cách đó không xa cao thấp chập trùng đường. Chân trời, như quân đội như vậy quy mô chỉ có số ít mấy cái siêu cấp đại công hội mới có thể tổ chức ra. Có điều những này đều không trọng yếu. Vừa lúc đó xa xa truyền đến tiếng kèn lạnh, cách đó không xa phía trên đường chân trời. Một tên trên người mặc tử kim sắc khải giáp cưỡi lấy u linh chiến mã kỵ sĩ xuất hiện. Vẻn vẹn là một mình hắn xuất hiện liền để này mấy trăm ngàn quân đội xuất hiện một tia gây rối. Điều này cũng chứng minh này tên kỵ sĩ chỗ đáng sợ. Người kia bình tĩnh khống chế u linh chiến mã đi tới mấy trăm mét. Tựa hồ căn bản không có chú ý tới ở trước mặt nàng có vài lượng đông đảo binh lính tồn tại. Vừa lúc đó, phía trên đường chân trời diện xuất hiện lần lượt từng tên trên người mặc hoa lệ áo giáp kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này chia làm vài cái đội hình, có chân đạp hỏa diễm ác mộng chiến mã. Có toàn thân màu đen huyễn ảnh hắc báo, thậm chí còn có địa long như vậy quái vật khổng lồ. Theo từng cái kỵ sĩ quân đoàn xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều bị cơn khí thế này cho bao phủ. Vừa lúc đó tên kia trên người mặc tử kim sắc khải giáp người trẻ tuổi lớn tiếng hô. Thị huyết hồn, các ngươi thị huyết công hội cùng chiến thiên công hội đấu tranh ta vốn là không muốn tham dự. Thế nhưng các ngươi nhưng vô số lần khiêu khích ta ở Diên công hội. Tuy rằng chúng ta là siêu cấp công hội người bên trong mấy ít nhất một. Có điều bắt đầu từ hôm nay ta sẽ để đại gia biết. Ở Diên công hội sức mạnh chân chính, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Mấy trăm ngàn trong quân đội bỗng nhiên truyền tới một người trung niên âm thanh. Huyễn Cầm Vương, ta cũng không nói nhiều nếu tới mức độ này. Ta liền cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là đứng chúng ta thị huyết liên minh bên này vẫn để cho chúng ta đem các ngươi đất từng cái công. Đánh xuống, ha ha, cưỡi u linh mã người trẻ tuổi thật giống nghe được chuyện gì buồn cười như thế. Nếu như vậy khai chiến đi, các anh em ngày hôm nay liền để thế giới chứng kiến dưới ơ diên công hội thực lực. Ở phía sau hắn vô số kỵ sĩ nghe thấy Huyễn Cầm Vương lập tức lớn tiếng hống lên. Tiếp theo hàng trước liền khống chế vật cưỡi bắt đầu rồi xung phong. Cũng chính là mấy chục giây thời gian toàn bộ thảo nguyên cũng bắt đầu lay động. Đây là kỵ binh xung phong sau sản sinh hiệu quả. Vừa lúc đó vô số kỵ binh trên không, mấy chục con có chứa cánh tây phương cự long từ trong tầng mây lao xuống phát sinh to lớn rồng ngâm. Chúng nó tiếng kêu vang vọng toàn bộ đại thảo nguyên, long kỵ sĩ, xông lên đi, các anh em, vì yêu cầm công hội, một tên long kỵ sĩ tiếng la vang vọng toàn bộ chiến trường. Chiến tranh liền như vậy bắt đầu rồi, phía trước xung phong kỵ sĩ hóa thành một thanh đao nhọn. Do Huyễn Cầm Vương dẫn dắt kỵ sĩ tiên phong nhìn chằm chằm vô số công kích cùng ma pháp mạnh mẽ. Liền vọt vào 10 vạn người tạo thành phòng thủ trong trận hình. Binh lính bình thường căn bản không ngăn cản được kỵ sĩ xung phong. Coi như là chiến sĩ tinh anh cũng không ngoại lệ. Vẻn vẹn là lần này xung phong liền để thị huyết công hội mất đi tiếp cận 10.000 tên hội viên. Phòng ngự trận hình phía trước vô số ánh sáng màu trắng bay lên. Mỗi một tia sáng trắng liền đại diện cho một player tử vong. Có điều kỵ binh xung phong cũng không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Rất nhanh vật cưỡi skill liền kết thúc, có điều trải qua lần này toàn diện xung phong, dĩ nhiên để thị huyết công hội mất đi tiếp cận 3 vạn hội viên. Mà ASEAN công hội chỉ là không tới mấy ngàn người chết đi. Viễn trình kỵ binh quấy dày, hàng trước dưới vật cưỡi trên đỉnh, long kỵ sĩ giải quyết ma pháp sư. Một tên ASEAN công hội quan chỉ huy thông qua công hội hệ thống làm cho tất cả mọi người đều làm ra điều chỉnh, toàn bộ khổng lồ trên chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có người lui ra chiến đấu. Ảnh sát, không tới một giây đoạn thời gian thu liền từ 20 mét ở ngoài trong nháy mắt vọt tới một tên. Chuẩn bị bắn ra pháp thuật phe địch ma pháp sư phía sau. Cũng mặc kệ đối diện là một người phi thường xinh đẹp tinh linh em gái. Vẫn như cũ sử dụng phép thuật trường kiếm đem nàng đưa ra trong cuộc chiến tranh này. Khối ngăn cản hắn, ở tên này ma pháp sư chết đi sau. Thị huyết công hội một đội trưởng mới phát hiện đoạn thu bóng người. Tuy rằng hắn biết không ngăn được đoạn thu, nhưng hay là muốn ngăn trở vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Nghe được đội trưởng, khoảng cách gần nhất vài tên thị huyết công hội chiến sĩ lập tức hướng về đoạn thu nhào tới. Có điều đây căn bản không có tác dụng gì, cũng chính là kéo dài thời gian. Đoạn thu tuy rằng không có hội trưởng Huyễn Cầm Vương lợi hại như vậy. Thế nhưng cũng là ái tinh công hội mấy cái nguyên lão một trong. Có đặc thù nghề nghiệp kiếm thành ưu thế. Trên căn bản cùng cấp bậc đối thủ rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Theo trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm khí tứ tán bay đi. Phát bắn ra kiếm khí cùng một màu đều là thuộc tính gió. Có thể làm cho kiếm khí nắm giữ phép thuật thuộc tính. Hiện nay toàn bộ trong game cũng chỉ có đoạn thu có thể làm được. Thuộc tính, gió kiếm khí có mạnh mẽ phá giáp năng lực. Rất nhanh vài tên đến đây trợ giúp phe địch player liền bị tiêu diệt. Đoạn thu loại cao thủ cấp bậc này, không có hơn 50 người trở lên tinh anh hoặc là cùng cấp những game thủ khác là rất khó bị giết chết, huống hồ là ở hai đại công hội phía trên chiến trường. Lần thứ hai giải quyết vài tên phe địch ma pháp sư. Đoạn thu lập tức rời đi tiếp tục đi khắp ở phía trên chiến trường. Rất nhanh hắn liền khóa chặt mục tiêu tiếp theo. Thị huyết công hội một tên siêu cấp ma pháp sư. Cùng đoạn thu cùng cấp bậc tồn tại. Đoạn thu tiếp cận đồng thời. Có siêu cường cảm ứng ma pháp sư liền phát hiện nguy hiểm. Rất nhanh nàng liền phát hiện cách đó không xa đoạn thu. Nàng nhìn thấy đoạn thu tiếp cận trực tiếp từ bỏ công kích những người khác cơ hội. Đoạn thu tuy rằng không có Huyễn Cầm Vương cường đại như vậy nhưng cũng là một đáng sợ đối thủ. Không thể chuẩn bị cho nàng phép thuật cơ hội. Nếu bị phát hiện, như vậy đoạn thu liền không cần ẩn giấu. Ở siêu cấp ma pháp sư trước mặt là ẩn giấu không được. Đoạn thu lập tức bạo phát toàn lực, thân thể hóa thành tàn ảnh nhằm phía ma pháp sư. Giữa hai người khoảng cách cũng sẽ không đến hai cự ly trăm mét. Đối với được khen là kiếm thần đoạn thu tới nói cũng chính là vài giây thời gian. Ảnh sát, lần thứ hai phát động skill, đoạn thu trong nháy mắt liền biến mất ở siêu cấp ma pháp sư trước mặt. Có điều siêu cấp ma pháp sư không hổ là cùng đoạn thu cùng cấp bậc tồn tại. Trong nháy mắt liền làm ra quyết định chính xác, hướng về phía trước thoáng hiện quá khứ. Đối với nàng có thể trốn ra sự công kích của chính mình phạm vi. Đoạn thu cũng không quá để ý, dù sao cũng là cùng cấp bậc tồn tại, toàn bộ thị huyết công hội cũng không vượt qua 5 người. Nếu như vậy liền bị dễ dàng giết chết cũng sẽ không trở thành siêu cấp ma pháp sư. Ngươi trốn không thoát, đoạn thu khẽ mỉm cười nói rằng, hừ, kiếm thần nghề nghiệp này vì là tên là gì liền như thế điêu nhưng là có nguyên nhân. Có thể nói kiếm thần thuộc về ma vũ song tu nghề nghiệp. Có điều phép thuật nhưng là phụ trợ kiếm khí mà tu luyện. Đoạn thu lần nữa biến mất, một giây sau liền ra bây giờ cách siêu cấp ma pháp sư không tới 10 mét địa phương. Có điều rất nhanh sẽ bị vô số quả cầu lửa cho đẩy lùi. Có phòng bị siêu cấp ma pháp sư liền không dễ như vậy đánh giết. Hai người liền như vậy rằng co mấy phút. Mà ngay tại lúc này bầu trời xuất hiện một đen kịt xoay tròn chỗ trống. vốn là Đoạn Thu còn tưởng rằng là thị huyết công hội giở trò quỷ. Có điều nhìn một chút siêu cấp ma pháp sư vẻ mặt mới phát hiện nàng căn bản liền không biết. Cảnh báo, game xuất hiện không biết sai lầm. Nghe được trong game tự mang cảnh báo sau Đoạn Thu liền kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào, từ khi giả lập mũ giáp khai phá đến bây giờ căn bản liền không từng xuất. Hiện tình huống như thế à, mặc kệ mau mau lui ra game. Mấy giây sau, thật giống, không lui được, Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm cùng người chung quanh như thế. Ngơ ngác nhìn trên bầu trời to lớn chỗ trống. Sau đó một cục gạch liền từ đen kịt chỗ trống bên trong bay ra. Vừa vặn nện ở Đoạn Thu đỉnh đầu. Hắn mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Hết chương.